cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi thông quan linh oán khách sạn phó bản. Hệ thống quản gia 387 hào tiểu nãi âm ở xương xám trong không gian vui sướng mà vang lên, Cố Cửu chỉ là lười biếng mà nhấc lên mí mắt xem nó liếc mắt một cái, thờ ơ, đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy, 387 hào khó hiểu hỏi, thông quan rồi, ngươi không cao hứng sao? Cố Cửu nói, không có gì nhưng cao hứng, 387 hào, ta hỏi ngươi sự kiện. Kim loại tiểu viên cầu bay qua tới, rơi xuống nàng trên vai, đại tiểu thư ngươi nói, có thể trả lời ta nhất định trả lời. Ngôn ý dưới, không thể trả lời, liền tính bức nó cũng vô dụng. Đảo không phải hệ thống quản gia không chịu vì chính mình thủ hạ người chơi giải thích nghi hoặc mà là hệ thống cùng chư thiên trò chơi có khế ước, không thể lộ ra đồ vật tuyệt đối không thể lộ ra, thậm chí có một số việc liền hệ thống quản gia chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đặc biệt là giống 387 hào loại này chỉ dẫn theo cấp thấp người chơi cấp thấp hệ thống, hiện tại nó trong tay lợi hại nhất người chơi, cũng chỉ có C cấp người chơi, liền một cái B cấp đều không có, có thể thấy được hỗn đến có bao nhiêu thảm. Hệ thống cấp bậc cũng hạn chế nó quyền hạn. Cố Cửu hỏi, linh oán khách sạn phó bản, đến nay mới thôi, có bao nhiêu người chơi thuận lợi thông quan, cho tới nay mới thôi, giống như còn không có. Không có, Cố Cửu nghi hoặc hỏi. Vì cái gì, chẳng lẽ dĩ vãng người chơi cũng chưa phát hiện linh oán cùng nữ phục vụ chi gian quan hệ? Đúng rồi, người chơi đã thông phó bản sau, phó bản còn tồn tại sao? 387 hào nói, người chơi đã thông phó bản sau, có chút phó bản sẽ tồn tại, có chút phó bản sẽ biến mất. Nói như thế nào, giống lần này linh oán khách sạn, nó tồn tại nguyên nhân là nữ phục vụ, nàng là ác quỷ, bởi vì vẫn luôn không thể bình ổn nàng oán khí cùng tức giận, dẫn tới linh oán ra đời, bao phủ toàn bộ khách sạn. Người chơi muốn tìm ra linh oán, liền muốn nữ phục vụ chính miệng thừa nhận linh oán là nàng, làm nàng có thể giải thoát, nữ phục vụ giải thoát sau, nàng sẽ đi đầu thai, linh oán khách sạn cũng không còn nữa tồn tại, đương phó bản sẽ biến mất ở chư thiên trò chơi hệ thống lựa chọn trong phạm vi, trò chơi hệ thống cũng sẽ đóng cửa linh oán khách sạn nơi thế giới thông đạo, cho nên liền tương đương với phó bản sẽ biến mất. Nữ phục vụ xem như trò chơi phó bản cây trụ, phó bản tồn tại nguyên nhân ở chỗ nàng, có chút phó bản cây trụ cũng không phải trò chơi trong thế giới boss, liền tính boss bị giết, chỉ cần cây trụ còn tại, phó bản liền vẫn luôn tồn tại, cũng lấy một loại khác phương thức tiếp tục làm người chơi tiến vào trò chơi thế giới, tiếp tục làm nhiệm vụ. Giống loại này có được vô hạn khả năng phó bản thế giới, giống nhau đều là A cấp trở lên trò chơi chàng, người chơi về sau sẽ gặp được. Hơn nữa, linh oán khách sạn, này phó bản xuất hiện thời gian tương đối đoạn, bị đưa vào đi người chơi cũng không nhiều lắm, cho nên nó ở người chơi chi gian cũng không tính nổi danh, không có nhiều ít người chơi biết linh oán khách sạn phó bản. Những cái đó bị đưa vào linh oán khách sạn người chơi, đều chỉ có thể dựa vào chính mình thông quan, tưởng dựa ngoại giới tìm kiếm cái gì thông quan công lực là vô dụng. Cũng bởi vì như thế, luân hồi điện bên kia mới có thể làm ơn xài dĩnh dĩnh đi theo đi vào bảo hộ chiêm thiếu hồng. Cố Cửu như suy tư gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại sở trải qua này đó cấp thấp trò chơi chàng phó bản, chỉ cần không có người chơi đánh thông quan, nó liền vẫn luôn tồn tại, chờ người chơi đánh thông quan sau, nó liền có thể biến mất, phải không, là như thế này không sai. 387 hào một bên trả lời nàng, một bên dùng hệ thống chắc cha. Linh oán khách sạn, trong thế giới kế tiếp ngạc nhiên phát hiện, linh oán khách sạn hết thảy ở nó nơi tiểu thế giới biến mất không có một tia dấu vết. Nó hệ thống trình tự có chút hỗn loạn lên, tuy nói Cố Cửu bọn họ đã đem trò chơi phó bản đả thông, nhưng phó bản trong thế giới sẽ lưu lại một ít đồ vật tỉ như kia bồn từ. Linh oán, ngưng tụ mà thành đăng ký sách, thứ này là quy tắc ngưng tụ mà thành chi vật, so với đạo cụ càng cao cấp nó sẽ bị chư thiên trò chơi thu về. Chính là hiện tại, nó thế nhưng không thấy. Chẳng lẽ là người chơi chân trước mới vừa đi, chư thiên trò chơi liền phái mặt khác cao cấp hệ thống đi vào đem nó thu đi. Hệ thống trình tự dần dần mà ổn định xuống dưới, 387 hào tự nhận đã biết rõ ràng chân tướng, không có lại chú ý việc này, liền tính trò chơi thế giới thật sự xảy ra chuyện gì kia cũng là trò chơi muốn nhọc lòng, cùng nó một cái cấp thấp hệ thống quản gia không quan hệ. Cố Cửu tâm tình thoải mái không ít, nàng còn tưởng rằng liền tính nàng đánh thông quan, chờ bọn họ rời đi, trò chơi trong thế giới. Linh oán khách sạn, hết thảy sẽ hoàn nguyên, nữ phục vụ vẫn muốn tiếp tục trải qua loại này sốt ruột sự. Lần này linh oán khách sạn nhất vô tội đó là nữ phục vụ. Từ đây đến chung, nàng đều không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, các người chơi sở trải qua tập kích đều là lệ quỷ mượn linh oán chi lực làm ra tới, giết không ít người chơi, nữ phục vụ duy nhất đã làm, đó là khống chế không được ác quỷ bản tính ác công kích người chơi. Nhưng người chơi có từ trò chơi thương thành mua. Tình dắt tơ hồng, có thể cho ác quỷ tạm thời bình tĩnh trở lại, ác quỷ cũng không có thật sự xúc phạm tới bọn họ. Nàng hy vọng nữ phục vụ có thể thoát ly linh oán khách sạn trói buộc, không hề thừa nhận sau khi chết cực khổ. Như vậy khá tốt, Cố Cửu tâm tình truyền hảo, làm hệ thống quản gia vì nàng kết toán tích phân, người chơi Cố Cửu ở linh oán khách sạn. Đoạt được tích phân 5.000, đạt tới mua sắm. Linh oán khách sạn, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ một huyết phù, phong ấn một giọt lệ quỷ máu, đối quỷ quái có thương tổn tác dụng, mỗi chương yêu cầu 500 tích phân, đạo cụ nhị, linh oán chi nhận, có thể chém giết làm nhiều việc ác lệ quỷ, mỗi bính yêu cầu 1.000 tích phân, đạo cụ tam tử vong đăng ký sách viết xuống người danh nhưng chắc này sinh tử, mỗi chương yêu cầu 1.000 tích phân, đạo cụ 4, da đen notebook, có thể tìm tra chân tướng, mỗi bổn yêu cầu 2.000 tích phân, đạo cụ 5, ác quỷ huyết châu, người sở hữu có thể có được ác quỷ 3 lần che chở, mỗi viên yêu cầu 2.500 tích phân. Nhìn đến mặt trên 5 loại đạo cụ, Cố Cửu đều thực cảm thấy hứng thú, quan trọng là chúng nó cũng không quý. Đáng tiếc liền tính không quý thêm lên cũng không phải hiện tại làm nghèo bức nàng có thể mua. Như vậy vừa thấy, mới vừa kiếm được tay 5.000 tích phân thật sự không tính cái gì. Cố Cửu suy tư sau, nói, ta muốn mua linh oán chi nhận cùng tử vong đăng ký sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng rất muốn ác quỷ huyết châu, nhưng mua thứ này, nàng tích phân không đủ, lần sau tiến vào trò chơi thế giới trước còn muốn mua sắm đạo cụ, vẫn là muốn tỉnh điểm. 387 hào ứng một tiếng, đem nàng mua sắm hai loại đạo cụ thả xuống tiến nàng tùy thân trong bọc nói, đại tiểu thư, ngươi tích phân còn có 3.700, ngươi có thể lại mua điểm mặt khác. Không mua, Cố Cửu liền mí mắt cũng không liêu một chút. Ta không cần huyết phù, da đen notebook quá quý, mua không có lời, hơn nữa tìm tra chân tướng loại này phụ trợ chi vật nhất định có rất nhiều hạn chế, không có khả năng dựa vào nó tới thông quan, còn không bằng ta chính mình tìm kiếm chân tướng. 387 hào không lời nào để nói. Đại tiểu thư tính toán đến quá minh bạch, không có biện pháp lừa dối nàng nhiều mua đạo cụ A trò chơi trong thế giới sinh thành. Da đen notebook, công năng thật đúng là giống nàng nói như vậy, có thể ở trong phạm vi nhỏ tìm kiếm nào đó chân tướng, những cái đó mấu chốt tính vô pháp tra xét bởi vì sẽ đã chịu trò chơi trong thế giới quy tắc ngăn cản. Rốt cuộc đạo cụ cũng là quy tắc sinh thành, đương nó gặp được quy tắc khi chỉ có thể vì quy tắc nhường đường. Cố Cửu không quản hệ thống quản gia tiểu tâm tư, làm nó đem chính mình đưa đi vô giới thành. Vừa đến vô giới thành, liền thấy Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu nghênh diện đi tới. Cố Cửu cười nói, các ngươi tốc độ thật mau. Vạn Tinh Châu vô cùng cao hứng mà nói, ta nghe đại tiểu thư ngươi đã nói, các ngươi mỗi lần từ trò chơi thế giới trở lại vô giới thành, đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta liền lựa chọn tại đây địa phương tiến vào trò chơi thế giới, chỉ cần ra tới là có thể gặp được Lạc. Mới từ mạo hiểm vạn phần trò chơi trong thế giới ra tới, là có thể nhìn đến đồng bạn, là kiện phi thường cao hứng sự. Hắn đã thật lâu không có ở trò chơi trong thế giới tìm được đáng tin cậy cộng sự. Cố Cửu cùng Lục Tật này đối cộng sự thật sự thực không tồi, hơn nữa đại tiểu thư trước sau như một đáng tin cậy, Lục Tật tuy rằng biểu hiện không nhiều lắm, thời điểm mấu chốt cũng thực cấp lực. Quả nhiên vẫn là có cộng sự hảo. Lục Tật trầm mặc, nguyên lai gia hỏa này là nhìn chuẩn bọn họ xuất hiện địa phương, hắn liền nói như thế nào mới từ trò chơi thế giới ra tới liền nhìn đến hắn. Tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, nhưng nhìn đến Vạn Tinh Châu kia trương cười đến ngây ngốc xuẩn mặt, nghĩ đến hắn là Cố Cửu dự định tiểu đệ, chỉ có thể nhịn. Ba người đi trước tìm ra nhà ăn cơm nghỉ ngơi, lực làm thả lỏng. Ăn cơm thời điểm, Vạn Tinh Châu đem hắn từ trò chơi trong thế giới mua được. Ác quỷ huyết châu, lấy ra, ta 6 linh oán châu dùng đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới còn có thể mua được ác quỷ huyết châu, có được 3 lần che chở hiệu quả tương đương với nhặt được 3 điều mệnh. Đại tiểu thư, ngươi có mua sao? Không có, Cố Cửu uống quả xoài miêu xếp, quá quý, mua không nổi. Vạn Tinh Châu, đại tiểu thư nguyên lai nghèo như vậy sao? Phát hiện đại tiểu thư nguyên lai là cái nghèo bức sau, Vạn Tinh Châu không dám lại ca một trên thích nàng, bất quá hắn dám khẳng định đại tiểu thư được đến tích phân nhất định là bọn họ chung tối cao, nói không chừng là tích phân tối cao hạn mức cao nhất. Cố Cửu biểu hiện sở hữu người chơi đều xem ở trong mắt, đối nàng có thể được đến nhiều ít tích phân, đại khái có thể suy đoán đến ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, mỗi loại đạo cụ đều quá quý, chư thiên trò chơi bán cho người chơi đạo cụ, đều là đạp lên người chơi điểm mấu chốt tới bán, phảng phất không háo quang người chơi tích phân không bỏ qua. Cố Cửu giải thích hạ chính mình nghèo bức nguyên nhân, Vạn Tinh Châu phi thường tán đồng nàng lời nói, an ủi nói. Chờ ngươi tiến vào trò chơi thế giới nhiều, ngươi về sau cũng có thể tích góp đến càng nhiều tích phân. Chỉ cần nàng có thể nhịn xuống không mua mặt khác đạo cụ, tích phân sớm hay muộn có thể tích góp xuống dưới. Vấn đề là, luôn luôn trước nay không vì tiền phát quá sầu đại tiểu thư có thể tích góp đến tích phân sao? Lục Tật cũng an ủi nói, tích góp không đến cũng không quan trọng, ngươi về sau tới vô giới thành, liền trụ ta phòng ở, chúng ta cùng nhau trụ. Trong miệng nói, trong lòng lại đang lén lút mà kế hoạch, như vậy cũng coi như là biến tướng ở chung đi. Cho nên hắn vẫn là đến trước tiên ở vô giới thành 98 tinh khu mua phòng xếp, Cố Cửu hẳn là sẽ dọn lại đây cùng hắn trụ đi. Vạn Tinh Châu hâm mộ hỏng rồi, không nghĩ tới Lục Tật tuổi còn trẻ thế nhưng đã có được mua sắm phòng ở năng lực. Bất quá loại sự tình này thật đúng là hâm mộ không tới, tưởng cũng biết Lục Tật có thể tích góp đến như vậy nhiều tích phân, nhất định là thường xuyên tiến vào trò chơi thế giới, cũng chỉ có những cái đó có được người phi thường thần kinh biến thái mới có thể ở nghỉ ngơi là lúc cũng liên tiếp tiến vào trò chơi thế giới, hắn nhưng chịu không nổi loại này dày đặc tiến vào trò chơi thế giới phương thức, tuyệt đối sẽ nghẹn đến mức biến thái. Cố Cửu biết Lục Tật tích phân là như thế nào tới, nhưng không nghĩ tiểu đồng bọn chơi quá trớn. Ngươi không cần quá liều mạng, muộn điểm mua phòng cũng không quan trọng, chờ về sau chúng ta đều trở thành S cấp người chơi, đến lúc đó mua phòng cũng không muộn. Vạn Tinh Châu bị nàng lời nói trấn trụ, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, phi thường tự tin chính mình về sau tuyệt đối có thể trở thành S cấp đại lão. Lục Tật nhấp miệng cười rộ lên, thực hưởng thụ nàng quan tâm. Không quan hệ, ta có thể bán giấy vật cũng có thể kiếm tích phân. Thật sự, ngươi muốn bán giấy vật, ta đây trước cùng ngươi mua một ít. Vạn Tinh Châu lập tức nói, người muốn tính tiện nghi điểm cho ta à, chúng ta đã là bằng hữu, không thể hố bằng hữu. Lục Tật rất muốn nói ai cùng hắn là bằng hữu à, nhưng xem bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ Cố Cửu, miễn cưỡng mà đồng ý, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-1102-20-2h26-2020-1103-00-55-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ái tương tùy, CCCC toàn tâm kế phi miêu độ Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tâm kế phi miêu độ không phải gia vị gà nước nhi 30 bình. Đong mây 20 bình, hy vọng 13 bình. Chí Tôn Tiểu Bảo, 20.316.436, tím cá, si lần, bình khí no tâm, ly quỷ 10 bình. Ly sáp, vương hôm nay biết 5 bình, ăn ít một chút e, nhất định phải phất nhanh khâu khâu đồng học 2 bình. Chơi men, Murasaki, sắc xít 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.